Ngay cả người đối diện cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô. Bị Solo kêu chết rồi. Lâm Lung nói không biểu cảm. Màn hình máy tính cô còn chưa biến thành đen trắng. Rõ ràng chỉ còn một vạch máu. Đánh thường cô cũng dụng. Kết quả đối phương lại vẫn chậm chạp mãi không động thủ. Mãi đến lúc người đàn ông bên cạnh nói. Còn không chạy mau. Biết anh muốn tha cho em mà phải kiềm chế bản năng ADC thu hoạch đầu người trong lòng không? Lâm Lung lại cầm chuột lên. Mau chóng chạy trốn không quay đầu lại. Giản Dịch nhìn thanh máu HP của cô trên màn hình. Lắc đầu than thở. Hiện tại anh thực sự tin hai người yêu nhau chân thành. Thậm chí Hàn Ca còn có thể không giết em. Nếu là anh, cho dù bạn gái dọa chia tay anh cũng tuyệt đối không tha cho cô ấy. Hơn nữa người trước mặt chỉ còn một tia máu. Chỉ cần đánh thường cũng đoạt được mạng lại trơ mắt nhìn cô ấy chạy mất. Nếu đây không phải tình yêu đích thực thì thật sự không còn gì để nói. Trận cuối cùng này, Lâm Lung vẫn thua. Dù sao ADC không phải chuyên môn của cô. Chơi rất ít. Trong phiên bản ADC gánh team này, ADC mà phế, trận đấu cơ bản là kết thúc rồi. Buổi tối, Chu Nghiêu tới thúc giục bọn họ đi ngủ. Lâm Lung nhìn Từ Ứng Hàn. Thật ra, ban nãy đẩy bàn phím cô đã muốn giải thích. Chỉ là bên cạnh có người. Cuối cùng vẫn ngại không mở miệng được. Đội trưởng, chúng ta cùng đi nhé. Cô do dự đã lâu, mãi mới hỏi ra được. Lúc này, Từ Ứng Hàn còn đang chơi game, nhưng đang trên thế thắng. Xem ra có thể kết thúc trận ngay lập tức. Cô hỏi xong, yên lặng nhìn anh thao tác. Mãi một phút sau, trụ đối phương bị phá vỡ. Từ Ứng Hàn tắt máy tính, nhìn cô, đi thôi. Hai người đồng thời đứng dậy lên phòng trên lầu. Ra đến cửa, Lâm Lung đi bên cạnh anh. Đang cúi đầu nghĩ nên giải thích chuyện đập bàn phím như thế nào. Đột nhiên bàn tay cô buông lỏng giữa không trung bị anh nắm chặt lấy. 10 ngón đan xen. Đầu tiên cô sửng sốt một chút. Sau đó lại vui vẻ. Đội trưởng, cảm ơn anh không giận em. Quả nhiên đàn ông hào phóng. Người đàn ông đang kéo cô đi. Khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Có chút kỳ quái hỏi. Giận em chuyện gì? Vừa nãy em đẩy bàn phím không phải phát hỏa với anh. Chỉ là hôm nay thua nhiều. Có chút khó chịu. Thật ra nếu vừa nãy là người khác thì có lẽ em vẫn làm vậy. Cô suy nghĩ một chút. Hình như có gì đó không đúng. Đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì người bên cạnh thấp giọng một cái. Chốc lát sau, người bên cạnh nhàn nhạt nói. Nhưng nếu là người khác, chắn chắn cậu ta sẽ không để em chạy trốn đâu. Cách chương.